Lục Đồng, em không dám. Chương 5, em nói thử xem. 2. Gocchuyenaudio.com. Từ quán cà phê cùng với Mạt Huyền và Thiện Tần Nhi đi Ray dự tính là sẽ đưa cô về. Khi vừa an vị trong xe thì cô thấy gần đó có người đàn ông phục vụ khi nãy đi về phía chiếc xe Lamborghini mới tung ra thị trường kia, mở cửa, ngồi vào trong rồi phóng xe đi mất. Wow, nơi đây còn có dịch vụ rửa xe nữa nha. Sao vừa này không nhờ anh ta đi rửa xe của Huyền luôn nhỉ? Em cứ yên tâm, với đầu óc của em, lại còn lúc trước có thực tập ở công ty ba chị nữa. Đảm bảo em sẽ được tuyển thẳng vào Dực Hỏa cho xem. Mạt Huyền vừa lái xe vừa nhìn vừa kính phản chiếu hình ảnh Bá Huy. Ý chị là em sẽ được tuyển thẳng làm lao công sao? Bá Huy liếc Mạt Huyền một cái đầy khinh thường, môi còn không quên bĩu ra. Ai dám để bảo bối của chị làm lao công? Bảo bối của chị tài giỏi xuất chúng như thế phải là chức vụ cao. Chị làm như công ty Dực Hỏa đó không có nhân tài ấy. Công ty lớn tầm quốc tế như thế mà có người vô dụng thì chắc lãnh đạo công ty đó bị ngu rồi. Em tự cho mình là phế phẩm ư? Em tuy không bằng người ta nhưng cũng không đến nỗi là phế phẩm nhé. Em không hề có ý nghĩ tự chê bản thân đâu. Do sự thúc ép của lão bà ở nhà và hai chị đại đã khiến cho cô đang có mặt tại tòa nhà Dực Hỏa này. Cũng tại vì vậy mà khiến cô lúc này thật lo nha. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Bỗng từ đâu có chị xinh đẹp lại chào hỏi cô. Xin chào, hân hạnh làm quen, tôi là Hiểu Hoàn Nhan. Chị xinh đẹp cười cười còn đưa tay ra. Cô thế cũng đưa tay bắt lại, thuận nở một nụ cười thật đẹp mắt lại nói. Xin chào, em là Vạn Kiều Bá Huy. Một cái tên hay. Hiểu Hoàn Nhan gật gật đầu nói. Cô là đến phỏng vấn vị trí thư ký đó. À, dạ phải, trông cô có vẻ trẻ so với độ tuổi 25 nhỉ. Lướt qua làn da mịn màng căng bóng kia, Hiểu Hoàn Nhan không khỏi suýt xoa. Thật ra, em chỉ mới 20 thôi à? Bá Huy cười gượng. 20, chị xinh đẹp không khỏi bị hù cho hết hồn. Sao có thể chứ, sao lại không thể, thật ra là do em nhảy lớp ấy mà. Cô cũng chính là gần như vậy nha. Nhưng không phải bản thân tự nhảy, chỉ là do thầy cô điều động thôi mà. Em, tốt nghiệp trường nào? Hiểu Hoàn Nhan nheo nheo mắt nhìn. À, đại học Essex ạ, đại học X, đại học không mấy nổi tiếng cho lắm. À, Hiểu Hoàn Nhan thầm cười nhạo trong lòng. Đại học A, đại học nổi tiếng, như bà đây còn chưa chắc được tuyển, làm gì mà đến đại học Essex như cưng. Chưa kể chị đây đã có nửa năm kinh nghiệm thử việc nhé. Nghĩ lại thì chính mình tốt số chán, cách chương.